Thập niên 80, hãn thê kiều phu, chương 152, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bữa cơm trôi qua vui vẻ trong tiếng trò chuyện. Ăn xong, mọi người tụ tập lại chơi cờ. Ván đầu tiên là Triệu Duy Thành và Tạ Khánh Bình. Tạ Diễm nói đùa, anh rể, năm nay anh không được cố ý để bố em thắng đâu đấy. Tạ Khánh Bình cũng dặn dò con rể. Không cần nhường bố, con cứ chơi nghiêm túc đi. Triệu Duy Thành làm ra vẻ chịu oan ức lớn. Ôm ngực kêu oan, con nào có, lần nào bố thắng cũng là quang minh chính đại mà. Cờ con kém người ta, thua tâm phục khẩu phục. Tạ Diễm nhìn thấu anh, bề ngoài tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng trong lòng lại thấy khá vui. Tuy chỉ là một ván cờ đơn giản, nhưng không phải ai cũng chịu thua. Triệu Duy Thành chịu làm vậy là vì chị gái của cậu. Một ván cờ kết thúc, quân cờ trắng của Tạ Khánh Bình thắng. Triệu Duy Thành giọng điệu chân thành, bố, kỳ nghệ của bố lại tiến bộ rồi. Tạ Khánh Bình cười, đương nhiên, năm nay bố cũng đâu có luyện tập xuông. Những năm trước, Tạ Diễm rõ ràng có thể nhìn ra Triệu Duy Thành cố ý nhường. Nhưng năm nay thì lại không nhìn ra được nữa. Triệu Mẫn Trinh tuy còn chưa hiểu thắng thua là gì, nhưng cô bé có thể cảm nhận được từ không khí rằng thua là không tốt. Lúc này, nghe cậu và ông ngoại nói bố bị thua rồi, tâm hồn bé nhỏ của cô bé bị chấn động mạnh, không muốn tin, ngây người vài giây rồi òa lên khóc nức nở. Triệu Duy Thành vội vàng bế con gái lên dỗ dành, đừng khóc, chúng ta thua cũng phải có phong độ của người thua. Lần sau chiến tiếp nhé. Lần này, mặc kệ Tạ Diễm dùng đồ ăn vặt dỗ thế nào cũng không có tác dụng. Trong lòng Triệu Mẫn Trinh, bố mẹ là quan trọng nhất, là vô cùng vĩ đại. Cô bé không thể dung thứ cho bất kỳ ai bắt nạt bố mẹ mình. Cho đến lúc chập tối, khi cả nhà ba người chuẩn bị về, Triệu Mẫn Trinh vẫn còn nhớ thù, duy nhất không chào tạm biệt cậu. Tạ Quỳnh khuyên mấy lần cũng không được, Tạ Diễm thì không bận tâm, ngược lại còn cười không khép được miệng. Tuy nhiên, cô bé tí hon này tuy nhớ thù nhưng cũng quên rất nhanh. Hai ngày sau, Tạ Diễm và Tạ Quân đến nhà chị gái và anh rể chúc Tết. Triệu Mẫn Trinh đã quên sạch mọi chuyện, nhà là sân chơi chính của cô bé. Cô bé càng tự do tự tại. Vui vẻ mời cậu và dì xem chiếc hộp kho báu mà mình đã giấu đi. Kết thúc năm mới, mùng năm Tết, trang phục Trác Ngọc chính thức quay lại làm việc. Bắt đầu thực hiện kế hoạch trang phục mùa xuân đã hoàn thành trước Tết. Dự kiến ra mắt vào giữa tháng 3, tiền thưởng cuối năm được phát hậu hĩnh. Mọi người đều rất vui vẻ đón Tết. Sau khi đi làm lại, tinh thần chiến đấu tràn đầy. Toàn tâm toàn ý dồn vào kế hoạch trang phục mùa xuân. Chưa đầy 2 tuần sau khi quay lại làm việc, một ngày đầu tháng 3, mỏ dầu Bình Nguyên đột nhiên phát đi một thông báo, ngay lập tức gây ra sự hoang mang thật lớn. Tạ Quỳnh tan sở về, thấy trước bảng thông báo thường ngày dán đủ loại thông tin sinh hoạt của tiêu khu có rất nhiều người tụ tập. Cô giảm tốc độ xe. Nghe họ đang bàn tán về cái gọi là cải cách nhà ở, tôi không tin đâu. Không nộp tiền thì có đuổi hết chúng ta đi được à, còn có đạo lý không chứ? Tôi không đồng ý, kiên quyết không đồng ý, đúng vậy. Mọi người đều không nộp, tôi không tin họ có thể đuổi hết chúng ta đi. Căn hộ phúc lợi tôi có được là nhờ năng lực của mình. Ai cho họ quyền thu tiền, người chen chúc lớp này đến lớp khác. Tạ Quỳnh hoàn toàn không thể nhìn rõ trên bảng thông báo viết gì. Nhưng nghe nội dung cuộc trò chuyện của họ, cô lờ mờ nhận ra, có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Tạ Quỳnh về đến dưới nhà, ở lối cầu thang tầng 1 cũng nhìn thấy thông báo tương tự. Cô vừa đọc xong, Hứa Tú Vân và Tô Linh vừa hay chuẩn bị xuống lầu. Nhìn thấy cô, đi về phía cô, Tô Linh hỏi, Tiểu Quỳnh. Cái thông báo này chị có hiểu không? Sao tôi không hiểu gì cả? Tạ Quỳnh đọc xong cũng có chút mơ hồ. không rõ sao đột nhiên lại cải cách nhà ở đô thị. Cô gái đầu, chính sách này chắc chưa được chốt hoàn toàn đâu nhỉ? Tôi thấy trên đó viết là sẽ họp bàn bạc cách thực hiện mà. Cô vẫn luôn biết căn nhà hiện tại là do mỏ dầu đầu tư xây dựng. Họ chỉ có quyền sử dụng nhà ở, nhưng trong nhận thức của cô, nhà ở do mỏ dầu phân phối là để họ ở miễn phí cho đến già đến chết. Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Hứa Tú Vân giận đùng đùng đòi đi tìm quản lý để hỏi cho ra nhé. Họp bàn bạc cái gì? Toàn là lừa người cả thôi. Cuối cùng làm thế nào chẳng phải vẫn do một miệng họ quyết định sao? Chính là muốn chúng ta bỏ tiền ra. Bọn khốn nạn này. Ngưu Bình nghe thấy tiếng động bên ngoài liền bước ra khỏi nhà. Đối mặt với chính sách mới này, dì ta cũng lộ vẻ bàng hoàng, nhưng vẫn khuyên họ bình tĩnh trước. Đừng nóng vội, cải cách không nhanh như vậy đâu. Đây chỉ là thông báo trước, để chúng ta chuẩn bị tâm lý. Cuối cùng chắc chắn vẫn sẽ lấy phúc lợi của chúng ta làm trọng. Hứa Tú Vân nói những lời khó nghe. Đã thí điểm hết rồi mà còn bảo cải cách không nhanh. Đến lúc đó không nộp tiền chắc chắn sẽ đuổi hết chúng ta ra khỏi nhà này thôi. Chúng ta đến mỏ dầu Bình Nguyên để làm gì? Chẳng được gì cả, giờ ngay cả nhà cũng không cho ở nữa. Triệu Bảo Trung không chịu nổi nữa. Bước ra khỏi nhà, vẻ mặt khó coi, nhìn Hứa Tú Vân nghiêm giọng nói. Cô lại làm gì đấy? Đây là chính sách cải cách toàn quốc. Không phải chỉ có mỏ dầu Bình Nguyên mới phải thay đổi. Ở quê gây cũng vậy thôi. Về đi, bây giờ đổi thế nào còn chưa quyết định đâu. Triệu Bảo Trung khí thế bức người. Trước khi nghỉ hưu là người có chức vụ cao nhất trong cả tòa nhà. Hứa Tú Vân nhìn Triệu Bảo Trung. Dù không cam tâm nhưng cũng phải nhìn. Quay đầu lên lầu, Tạ Quỳnh và Tô Linh bước lên cầu thang. Tô Linh đi trước. Thở dài thườn thượt, quay đầu hỏi cô, Tiểu Quỳnh, hai người sẽ chọn thế nào? Trước mặt chỉ có hai lựa chọn, hoặc là mua đất, hoặc là thuê. Chuyện đột ngột xảy ra như vậy, suy nghĩ trong đầu Tạ Quỳnh lúc này cũng có chút rối loạn. Nhưng trong hai lựa chọn, cô rất kiên định, không chút do dự trả lời. Tôi sẽ chọn mua đất, lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, cách chương.